Đồng nhân, Survival, chương 172, ra mắt Brighter Nano Suit Mark 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát minh ra được bộ Brighter Nano Suit Mark 85, Gen cũng không vội trở về với các cô gái đang chờ đợi ở trung tâm chỉ huy có được quyền năng siêu chế tạo. Nó là một loại quyền năng đặc biệt để cậu có thể tích hợp và tạo ra trang bị một cách cực kỳ hoàn hảo, lại có tốc độ nhanh, thậm chí có thể làm cho nó mạnh hơn theo ý muốn của mình. Đương nhiên, cậu sẽ không quên nâng cấp chính bộ đồ Symbiote của cậu, có thêm những chức năng và vũ khí mới mà cậu đã thêm vào bộ Brighter Nano Suit Mark 85 sẵn có. Mặc dù rất tốn tiền nhưng đây là đầu tư có lời, cho Gen thêm một con át chủ bài tại trên người. Được rồi Cortana, chuẩn bị mời những người lính của chúng ta đến đây đi, ta có thứ cần cho họ xem đấy he he. Gen nở một nụ cười đầy đắc ý với thành phẩm mà cậu tạo ra. Có được thứ này trên người, nhiều thứ sẽ trở nên vô cùng thuận lợi, nhất là thu phục lòng người. Vẫn là chinh chiến xa trường mà không lo bị phản bội thì để họ tin tưởng, chính mình phải bỏ ra một cái giá to lớn mới được. Vâng ạ, nghe mệnh lệnh của cậu, Cortana ngay lập tức chuyển giao lời mời của Gen đến từng người của những người sĩ quan, binh lính tinh nhuệ đang cư trú tại căn cứ. Vì là một lời triệu tập đặc biệt cho nên tất cả đều lựa chọn đồng ý gặp mặt và tham gia buổi ra mắt vũ khí này. Khu vực tập trung tại sở chỉ huy. Gen đang đứng trên một cái sân khấu to lớn và trưng bày một bộ áo giáp màu đen được đặt ở trên sân khấu. Hình dáng của bộ giáp này có những chi tiết của một sản phẩm tương lai và có tạo hình cực kỳ đẹp đẽ, phù hợp phong cách của những chiến binh thích xông pha chiến trường. Bên dưới sân khấu, lại là một cái khán đài khổng lồ, nơi tập trung vài ngàn người lính và các sĩ quan chuyên nghiệp đang ngồi trên từng chiếc ghế để chờ đợi. Thậm chí các cô gái đã từng phát sinh quan hệ của cậu đã đến và tụ tập đông đủ ở bên dưới chờ đợi. Đợi khoảng một lúc, đến khi từng cái ghế trống đã được lấp đầy thì Gen bắt đầu nhìn bọn họ lên tiếng. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là một bộ giáp mang tên là The Brighter Nano Suit. Gen vừa nói, bộ giáp màu đen đang được trưng bày trên sân khấu bắt đầu chuyển động và tự di chuyển đến gần về phía các khán giả. Tuy nhiên, bọn họ cũng không có bất kỳ tiếng vỗ tay reo hò nào mà là nghiêm túc lắng nghe. Nghiêm túc thật đấy, Gen thầm nghĩ một cái rồi cậu bắt đầu nói. Đây chính là một bộ giáp đặc biệt do tôi đích tay chế tạo dựa vào nguyên mẫu của bộ đồ mà tôi đang mặc. Khả năng của nó không chỉ ngoài chống lại súng đạn mà còn mang khả năng siêu khỏe tựa như các khung xương ESO vậy, sẽ giúp những người lính có được sức mạnh phi thường, vừa có khả năng chống lại hỏa lực từ kẻ địch. Tất nhiên, vì để không để tiết mục này quá nhạt nhẽo cho nên tôi cần một người lên sử dụng thử mẫu áo giáp này, thí nghiệm nó ngay tại đây. Vừa dứt lời, Gen nhìn xuống về phía khán đài vừa diễn giải. Liền lập tức có người giơ tay ngay khi cậu vừa dứt lời, anh ta đứng dậy và lập tức lên tiếng chấp nhận lời mời. Tôi muốn tham gia thử nghiệm thưa ngài. Người thanh niên đó chính là một trung niên da đen mang biệt danh Prophet. Cô Off Duty, Black Ops, Prophet, mời cậu lên đây giúp tôi nào. Gen giơ tay về phía Prophet và mời anh ta lên trên khán đài. Thì anh ta lập tức rời khỏi ghế và chạy lên trên khán đài một cách nhanh chóng. Cậu tin tưởng vào thành quả của tôi sao Prophet? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen nhìn Prophet xuất hiện trước mặt cậu với vẻ hoàn toàn tự nhiên, không sợ hãi như không quan tâm đến những rủi ro, nhưng để cho chắc thì Gen vẫn hỏi Prophet một lần. Tôi tin tưởng nó sẽ hoạt động tốt thưa ngài. Prophet lập tức gật đầu. Cũng phải, cậu là một môn đồ với khoa học kỹ thuật sẽ thúc đẩy sự tiến hóa của con người nhỉ. Gen cười một cái, đúng vậy, cho dù hy sinh tại đây nó vẫn đáng giá để tôi được thử. Với Prophet, anh tin tưởng vào công nghệ hơn bất cứ người nào, phàm là ai có hứng thú đến công nghệ, anh ta đều sẽ tin tưởng và nguyện ý hy sinh một cách dễ dàng. Được, nếu đã vậy thì mời thử nó. Gen đưa tay về phía bộ giáp PNM85. Thì Prophet lập tức tiến tới gần bộ đồ đang đứng thẳng. Nhìn thấy được Prophet tiến tới gần, bộ đồ đã tự động hóa lỏng mở một nửa bộ giáp ra để anh có thể tiến vào, rồi cùng anh ta kết hợp lại thành một. Siết chặt kích cỡ sao cho bằng kích cỡ với Prophet hiện tại và hoàn thành việc trang bị cho Prophet chỉ trong một vài giây ngắn ngủi. Thật nhẹ, Prophet mặc vào bộ giáp liền giơ tay của anh ta lên thử bóp chặt lại và cảm nhận trọng lượng trên người mình tựa như không mặc thêm thứ gì cả. Và lại, anh ta dường như cảm giác được sức mạnh mà bộ đồ này mang lại. Chính xác, trọng lượng của nó tương đối nhẹ, không khác gì với những bộ áo giáp thông thường. Đương nhiên, nó không chỉ nhẹ đâu. Gen búng tay một cái thì phía sau sân khấu lập tức xuất hiện một căn phòng được trang bị với nhiều loại vũ khí nguy hiểm hoàn toàn tự động. Anh có thể tự kiểm nghiệm nó đấy Prophet, nếu anh đủ sự tự tin. Nó không làm tôi sợ đâu thưa ngài, hãy cứ tin tôi được chứ. Profit không nghĩ ngợi gì lập tức từng bước đi vào bên trong căn phòng đó vừa làm quen với bộ đồ này. Căn phòng đó tự động mở cửa và đóng kín lại ngay khi Profit vào bên trong. Lập tức trong phòng, xuất hiện hai trụ súng máy 6 nòng từ lòng đất trồi lên và bắn ra một cơn mưa đạn bắn về phía Profit với từng ống vỏ đạn to như đạn dành cho súng máy trên trực thăng đại diện cho kích cỡ viên đạn cực kỳ lớn và uy lực. Toành, toành, toành, toành, tiếng súng vang lên rất đau tai với tốc độ cực nhanh. Bắn tới hàng tá viên đạn va chạm vào bộ đồ, nhưng công kích của chúng đều không có tác dụng mảy may. Từng viên đạn đều va chạm với bộ đồ, bị biến thành một viên đạn xẹp lép và rơi xuống mặt đất. Còn bộ đồ tiếp tục đón nhận lấy cơn mưa đạn mà không có một vết sức nhẹ. Thật đáng kinh ngạc, Profit cảm giác như bản thân ông giống như biến thành một siêu nhân vậy, hoàn toàn có thể ung dung trước cơn hỏa lực từ hai trụ súng không thành vấn đề tí nào cả. Đó là cơ chế hấp thu năng lượng của bộ đồ cho nên với những viên đạn xuyên giáp hay bắn tỉa đều không có cách nào để hoàn toàn xuyên thủng được bộ giáp này đâu và thậm chí phản lại lực cho chính viên đạn. Nên dù là bom và pháo đều không thể nào tạo ra một vết xước đâu. Trong căn phòng tiếp tục xuất hiện ra một vài trụ pháo có hình thù như họng pháo xe tăng xích, chúng có tên gọi là xích Tarot với lực tấn công thô bạo. Những cái trụ xích Tarot này cùng lúc dần bắt đầu tích tụ năng lượng rồi bắn ra những viên pháo điện từ đầy uy lực về phía Profit, kết quả là viên đạn đã bị chính lực của nó nghiền nát trước độ cứng của bộ giáp. Đồng thời Profit chạy về phía cái trụ súng với tốc độ đáng kinh ngạc giống như là bay vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta giơ lên nắm đấm và nhẹ nhàng đấm nát bấy trụ súng được làm bằng hợp kim kia. Quá mạnh mẽ, thứ này có thể một mình giải quyết cả một chiến trường. Profit nâng lên cái trụ súng mà anh ta không hề cảm nhận được sức nặng trên tay, cứ như cầm một cái hộp rỗng tuếch vậy. Rồi anh ta ném cái trụ súng máy đó về phía trụ pháo và nghiền nát chúng một cách dễ dàng. Nó có thể bay, lặn thậm chí là lên tận vũ trụ. Có thể biến đổi hình dáng sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh. Nó sẽ là thứ tốt nhất mà tôi đã cố gắng tạo ra. Gen tiếp tục lớn tiếng diễn thuyết và nói cho tất cả các binh lính cùng lắng nghe. Để họ có một thái độ trầm trọng, lộ ra vẻ khát vọng sở hữu được thứ này. Tiếp tục chế độ pháo tay nào Profit? Vâng, kích hoạt chế độ pháo tay. Bộ phận cánh tay phải của Profit bắt đầu tụ tập lại những con nanobot và biến tay phải của anh ta thành hình dáng của một khẩu pháo năng lượng. Khẩu pháo nhanh chóng tụ lại năng lượng, không ngừng xoay tròn họng pháo và bắn ra một tia chớp hủy diệt về phía các trụ phòng thủ. Trực tiếp xuyên thủng và làm những cái trụ kia phát nổ. Quá mạnh mẽ, Profit từng sử dụng một khẩu súng điện từ, nhưng so với khẩu pháo điện từ này thì uy lực của khẩu súng điện từ cách một trời một vực vậy. Thậm chí chỉ cần có bộ đồ này thì ít nhiều gì cũng có thể tàn phá hết tất cả mọi thứ một cách dễ dàng. Sức mạnh của khoa học đấy Profit, người nghèo có siêu năng lực. Còn người giàu sở hữu khoa học để bù đắp, cho nên tương lai nếu mọi người gặp phải những kẻ có sức mạnh siêu nhiên, nó sẽ bảo vệ mọi người khỏi những kẻ như bọn chúng. Kẻ địch có siêu năng lực chưa bao giờ thiếu, và càng không thiếu những kẻ có sức mạnh vượt trội hơn Superman, có khả năng tạo ra liên tục vô số vụ nổ hạt nhân thì bộ đồ là thứ duy nhất có thể đảm bảo được tất cả mọi người đều có thể sống sót qua những trận đánh với dị nhân. Suy cho cùng thì căn cứ luôn có hạn mức giới hạn về khả năng phòng thủ. Nếu màn chắn bị phá, thì chỉ cần một trái bom hạt nhân thì toàn bộ căn cứ sẽ trở thành tro bụi, mọi tâm huyết của cậu sẽ đổ sông đổ biển. Cho nên Gen nhất quyết không thể để chuyện đó xảy ra, không bao giờ. Buổi thử nghiệm cứ tiếp tục diễn ra, đến khi Profit tự mình có thể giải quyết được một mớ cỗ máy chiến đấu mà không dính một vết xước đã đủ hiểu uy lực của bộ giáp này mạnh mẽ đến mức nào. Làm những người lính kia hoàn toàn vô cùng khát vọng với bộ giáp nhưng chỉ có thể lặng nhìn bộ giáp đầy uy lực này mà không có cách nào sở hữu nó. Vậy mục đích của ngài là gì đâu ngài chỉ huy? Ngài không chỉ tính khoe mẽ thứ đó cho chúng tôi chứ? Làm sao mà ngài có thể tin tưởng giao cho chúng tôi một món vũ khí có sức áp đảo mạnh mẽ như vậy đây? Liệu không có gì mờ ám chứ? Đột nhiên, Grand Arc Blacklist nở một nụ cười đầy ác ý nhìn lấy Gen đang đứng trong khán đài vừa mở miệng hỏi. Cô ta có vẻ như đánh hơi được ý đồ đen tối của Gen, vì bộ đồ đã được phù phép. Làm Gen có một chút chột dạ, âm thầm run sợ trước giác quan thứ 6 của cô ta cười khổ. Khó nhằn thật, cách chương.